Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 331 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đời thứ 5, băng tôn vũ trụ người chưởng khống. Làm Tô Thần dung hợp đời thứ 5 hài cốt trong nháy mắt, cái kia cổ băng lãnh luồng khí lạnh truyền khắp toàn thân, bao quát nguyên thần ở bên trong. Khí tức chảy trở về, vạn trượng thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Thần đứng người lên, nhìn lấy đã khôi phục lại bình tĩnh cấm địa, hắn biết rõ, bây giờ cấm địa đối với mình tới nói đã vô dụng. Nên như thế nào hướng hoàng thất bàn giao? MV diện tích vạn. Tom. Chính mình tùy ý đặt chân cấm địa, dù là phía trước đứng đấy công chúa, tin tưởng hoàng thất đều khó có khả năng không hỏi qua. Không có ra biện pháp nào, Tô Thần chỉ có thể chọn rời đi. Đi ra. Nhìn lấy đột nhiên theo trong cấm địa đi tới nam tử, công chúa Thu Sơ ánh trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra: "Rê Tô soái, ai để ngươi tiến vào cấm địa, ngươi cần muốn cho ta một hợp lý giải thích, bằng không lời nói, liền xem như tiểu ngữ che chở ngươi, ta đều muốn ngươi đẹp mặt." Giờ khắc này, Thu Sơ ánh là thật giận. Sự tình lần này để hoàng thất tổn thất nặng nề, phụ hoàng bởi vì yêu thương nàng, cho nên mới sẽ để Tô soái ở ngoài cấm địa vây tu luyện. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Tô Thần không nói gì, bởi vì chuyện này hắn cũng giải thích không rõ, cũng không thể nói cho trước mặt mọi người, trong cấm địa có chính mình luân hồi chuyển thế. Khoát khoát tay ngăn cản công chúa, Thu khoe mắt lạnh nhìn trước mặt nam tử, hỏi thăm: "Ê, ngươi đến cùng là ai?" "Thái Di Hoàng Triều, Tô Thần." Không có tiếp tục dự định ẩn giấu đi, bởi vì hiện tại hắn nguyên thần thương thế đã khôi phục, hoàn toàn có thể rời đi. Đồng thời còn có thể mượn nhờ Tô Thần tên đến uy hiếp vĩnh sinh hoàng thất. Nghe đến Tô Thần hai chữ, không đơn thuần là công chúa, cho dù là Thu Khoe cùng Mùa Thu một hai người cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, tận khả năng nghĩ đến Tô Thần cái tên này. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Thu Khoe ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, nói ra: "Ê, ngươi chính là cái kia hủy diệt kiếm tộc, chém giết Thác Bạc Thần Tô Thần." "Không sai." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, hoảng sợ nhìn lên trước mặt nam tử. Gần nhất một đoạn thời gian, hoang giới nổi danh nhất người không hề nghi ngờ khẳng định là Tô Thần. Không nói trước hủy diệt kiếm tộc, vẻn vẹn là chém giết Thái Thần Môn lão tổ, đường đường vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả Thác Bạc Thần, liền đã nói rõ người này cường đại. Hòa cảnh. Hòa cảnh võ giả có thể làm đến sao? Coi như ức vạn hòa cảnh võ giả liên thủ, đều không đủ vũ trụ tạo hóa cường giả diệt. Thu Sơ ánh nhìn mình hảo tỉ muội, muốn chứng thực cha mình chỗ nói là thật là giả. Nhìn đến Diệp Ngữ theo gật đầu, Thu Sơ ánh triệt để mộng. Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần địa vị to lớn như thế. Sự tình lần này là cái hiểu lầm, ta lúc đầu chém giết Thác Bạc Thần, nguyên thần thụ trọng thương, cho nên ta chỉ là muốn ở ngoài cấm địa sửa chữa phục hồi nguyên thần, lại không nghĩ tới, cấm địa sẽ tự động đem ta cuốn vào, ta cũng là bị bắt buộc bất đắc dĩ. Muốn là đổi lại trước đó, mặc kệ Tô Thần có cái gì dạng giải thích, đều sẽ phải gánh chịu hoàng thất giam cầm, thậm chí là diệt sát. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Còn dám ra tay sao? Đối mặt một cái có thể chém giết Thác Bạc Thần người, mặc kệ là Thu Khoe vẫn là Mùa Thu một đều không dám tùy ý xuất thủ. Mặc kệ đối phương là như thế nào làm đến, hai người đều rất rõ ràng, đã Tô Thần có thể chém giết Thác Bạc Thần, như vậy một khi xuất thủ, chỉ sợ cũng có thể trảm giết bọn hắn. Căn bản không dám mạo hiểm. Vạn nhất xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, liền hối hận cơ hội đều không có. Tô tiên sinh, ta muốn hỏi một chút trong cấm địa sự tình. Biết được Tô Thần thân phận chân thật, Thu Khoe thái độ trong nháy mắt đến cái đại chuyển biến, căn bản không dám tiếp tục trêu chọc Tô Thần, cho dù là có hoài nghi, cũng không muốn đi đánh bạc. Bởi vì Thu Khoe tâm lý rất rõ ràng, việc này muốn là đánh bạc thua lời nói, như vậy không đơn thuần là thể diện cùng tổn thất vấn đề, sợ rằng sẽ bồi lên toàn bộ hoàng triều. Đây là hắn không thể thừa nhận hậu quả. Tô Thần đương nhiên minh bạch Thu Khoe ý tứ. Hắn khẳng định không nguyện ý xuất thủ, bởi vì hắn tuy nhiên đã dung hợp hai đời, nhưng là tuyệt đối không có thể tùy ý vận dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi lần cưỡng ép vận dụng một đời trước lực lượng, đối với mình nguyên thần hội có tổn thất rất lớn, tỉ như lần này, nguyên thần xuất hiện vết rách, muốn không là vận khí tốt, chỉ sợ mình đã vẫn lạc. Đây cũng là vì cái gì, hắn muốn ăn ngay nói thật. Nói cho Vĩnh Sinh Hoàng Triều chính mình tên, từ đó uy hiếp Vĩnh Sinh Hoàng Triều không muốn đối với mình ra tay. Thực không dám giấu giếm, trong cấm địa ẩn chứa một cổ băng thuộc tính lực lượng, ta nguyên thần tại cổ lực lượng này tương trợ phía dưới đã khôi phục, trừ cái đó ra, ta không có từ trong cấm địa lấy đi bất kỳ vật gì. Mặc kệ Tô Thần chỗ nói là thật là giả, Thu Khuê hai người đều lựa chọn tin tưởng. Đối mặt một cái chém giết thác bạc thần hòa cảnh võ giả, coi như là không tin lại có thể thế nào. Không tin mang ý nghĩa sẽ khai chiến, bọn họ không có một chút lòng tin, nhất định có thể thuận lợi đánh giết người này. Thu Khuê gật gật đầu, vừa cười vừa nói ý việc này chỉ là cái hiểu lầm, đã ngươi là các nàng bằng hữu, đó cũng là hoàng thất bằng hữu, ngươi có thể lưu tại hoàng thất. Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Thu Khuê cùng Mùa Thu quay người lại rời đi, Diệp Ngữ theo thì là thở phào, nàng còn thật lo lắng bệ hạ sẽ đối với Tô đại ca xuất thủ. Trong mật thất. Phụ hoàng, ta đã cảm ứng qua, Tô Thần xác thực chỉ là hỏa cảnh tu vi, vẫn chưa ẩn tàng tự thân tu vi, hắn lại là như thế nào làm đến có thể chém giết thác bạc thần. Đây là Thu Khuê muốn không thông sự tình, một cái hỏa cảnh con kiến hôi mà thôi, vô luận động dùng cái gì lực lượng, chỉ sợ đều khó có khả năng chém giết vũ trụ tạo hóa cảnh. Mùa Thu vừa suy nghĩ một chút, nói ra thì bây giờ có thể xác định sự tình, thác bạc thần thật là chết, đến mức có phải hay không Tô Thần chém giết còn không biết, rốt cuộc việc này là có người truyền ra, đồng thời không có người tận mắt thấy, coi như thác bạc thần thật sự là hắn chém giết, cũng là mượn nhờ ngoại lực, bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn tự thân tu vi khẳng định không cách nào làm đến. Phụ hoàng, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta đã vừa mới tiến vào cấm địa kiểm tra qua, vẫn là bình tĩnh như nước, không có bất kỳ cái gì băng thuộc tính lực lượng. Không có chút nào kinh ngạc, Mùa Thu vừa đã đoán được, bất đắc dĩ nói khi chúng ta vĩnh sinh hoàng thất thủ hộ cấm địa nhiều năm như vậy, theo chưa phát hiện qua trong cấm địa có vũ trụ quy tắc lực lượng, mà người này có thể bị tự động cuốn vào cấm địa, thậm chí còn mượn nhờ cấm địa lực lượng khôi phục nguyên thần, nhìn đến này người thân phận không đơn giản. Phụ hoàng. Được, ta biết ngươi muốn nói điều gì, đã nhưng không cách nào xuất thủ, vậy chúng ta chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn cùng Tô Thần lên xung đột, đồng thời tận khả năng cùng hắn trở thành bằng hữu. Cái kia Thái Di Hoàng Triều sự tình, có thể hay không liên lụy đến chúng ta? Tô Thần là Tô Thần, Thái Di Hoàng Triều là Thái Di Hoàng Triều, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, chúng ta không nên nhúng tay Thái Di Hoàng Triều sự tình, chỉ là đơn thuần cùng Tô Thần kết giao bằng hữu là đủ. Thu Khuê gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch phụ hoàng ý tứ. Rốt cuộc đồng thời đối mặt Khương gia cùng bốn đại đỉnh cấp thế lực, thật sự là có chút lực bất tòng tâm, không nguyện ý để Vĩnh Sinh Hoàng Triều cuốn vào bên trong. Đồng thời chưa rời đi hoàng thất. Tại trong cấm địa khôi phục nguyên thần Tô Thần, lại là phát hiện mình bị người khóa chặt. Muốn là ở bên ngoài lời nói, hắn khẳng định không cách nào cảm ứng được cổ này khóa chặt chính mình khí tức, thật sự là quá bí ẩn. Mà tại trong cấm địa, ngay tại hắn dung hợp đời thứ năm hài cốt trong nháy mắt, mượn nhờ băng tôn trên thân hiện ra vũ trụ quy tắc cảm ứng được khóa chặt chính mình khí tức, vậy mà cũng là vũ trụ quy tắc. Nói cách khác, khóa chặt chính mình người vậy mà sẽ là một vị vũ trụ người chưởng khống. Vĩnh Sinh Hoàng Triều bên trong có vũ trụ người chưởng khống. Đây là Tô Thần cảm thấy kinh hãi nhất sự tình, cho nên hiện tại hắn căn bản không dám rời đi, bởi vì hắn không biết khóa chặt chính mình người này đến cùng là địch hay bạn, là có ý gì. Tô đại ca, chúng ta muốn rời khỏi sao? Tiểu Ngữ, ngươi đi về trước, ta tạm thời lưu tại hoàng thất. Vì cái gì? Diệp Ngữ theo có chút nghĩ không thông, vì cái gì Tô đại ca không theo nàng cùng rời đi? Không cách nào giải thích. Tô Thần luôn luôn cảm giác việc này không đơn giản, hắn cũng không muốn liên lụy Diệp Ngữ theo, đồng thời đem Hiên Viên Kỳ Kỳ theo càng không thế giới triệu hoán đi ra. Các ngươi tạm thời đều đừng tới tìm ta. Hai nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều muốn hỏi vì cái gì? Chỉ là nhìn đến Tô Thần không muốn nói, hai người cũng là bất đắc dĩ không thôi. Biểu tỷ, ngươi bây giờ lập tức trở về Thái Di Hoàng Triều, đồng thời nói cho Hoàng Triều ta không sao, sau đó ta liền trở về. Chúng ta cùng một chỗ trở về, được không? Nghe ta an bài. Hiên Viên Kỳ Kỳ cũng không muốn một mình rời đi, chỉ là nàng rất rõ ràng chính mình vị này biểu đệ tính cách, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Đợi đến hai người rời đi về sau. Tô Thần nhìn lấy bốn phía, triệu hồi ra tiểu hỏa. Ngươi vừa mới nói cái gì? Theo nguyên thần khôi phục, Tô Thần đã có thể một lần nữa câu thông càn khôn thế giới, còn có triệu hoán chính mình tiểu đồng bọn. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai, tiểu hỏa nói ra ê lão đại, ta vừa mới ở chỗ này cảm ứng được một cổ dị hỏa khí tức, rất là cường đại. Dị hỏa? Chẳng lẽ tiểu hỏa chỗ nói dị hỏa khí tức, cũng là khóa chặt chính mình vũ trụ quy tắc? hiện tại hắn đã mất đi đạo này khí tức, trừ phi là có thể triệu hoán đời thứ 5 băng tôn lực lượng, mới có thể một lần nữa cảm ứng được. Khẳng định không thực tế, chính là bởi vì như thế, Tô Thần căn bản là không có cách xác định, khóa chặt chính mình cổ này vũ trụ quy tắc đến cùng phải chăng đã biến mất, cho nên hắn co dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí để biểu tỷ cùng tiểu ngữ rời đi trước hoàng thất. Lão đại, ngươi muốn thế nào? Có biện pháp khóa chặt cổ này dị hỏa vị trí sao? Tô Thần đương nhiên biết, chính mình muốn là tùy tiện hành động, nói không chắc chắn gặp phải nguy hiểm rất lớn. Một mặt là đến từ Vĩnh Sinh Hoàng Triều, mặc dù mình tạm thời uy hiếp ở Vĩnh Sinh Hoàng Triều, nhưng là có hay không có thể thật làm cho Vĩnh Sinh Hoàng Triều ngoan ngoãn không ra tay, vẫn là ẩn số. Một mặt khác, cũng là khóa chặt chính mình cổ này vũ trụ quy tắc khí tức, thực sự để hắn cảm thấy kiêng dè không thôi. Chỉ là liền tiểu hỏa đều coi trọng như thế dị hỏa, muốn là lựa chọn từ bỏ lời nói, thật sự là có chút không cam tâm. Tô Thần luôn luôn đều là như thế, đối mặt cơ duyên nhất định muốn thật tốt nắm chắc, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng đi đến bây giờ. Lão đại ngươi yên tâm, hắn đồ, vật ta không dám nói, vẻn vẹn là dị hỏa, ta có hoàn toàn chắc chắn có thể giúp ngươi khóa chặt. Vậy chúng ta liền hành động. Màn đêm buông xuống. Tô Thần theo tiểu hỏa rời đi chỗ ở, quang minh chính đại đi, mà không phải lén lén lút lút, bởi vì đối ở hôm nay chỗ phát sinh sự tình, tin tưởng Thu Khoe sẽ thông báo cho hoàng thất không nên tùy tiện trêu chọc chính mình. Chính như Tô Thần suy đoán, bất kỳ người nào nhìn thấy chính mình cũng lẫn mất xa xa. Đại khái đi mấy chục phút. Công chúa chỗ ở. Tô Thần hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt lầu cát, lại không nghĩ tới, tiểu hỏa khóa chặt dị hỏa vị trí, lại là công chúa chỗ ở. Lão đại, ngươi tin tưởng ta cảm ứng, cổ này dị hỏa liền tại bên trong, đồng thời ta có thể cam đoan, muốn là ngươi có thể hàng phục cổ này dị hỏa, để cho ta luyện chế thành hỏa nô lời nói, đẳng cấp hoàn toàn có thể so với hoang tôn hỏa nô, ngày sau có thể không ngừng mà thăng cấp. Tiểu hỏa lời nói, để Tô Thần cảm thấy rất là tham lam, tiểu hỏa thân phận không cần nhiều lời. Mở cửa thu sơ ánh, nhìn đứng ở ngoài cửa Tô Thần, mày nhíu lại nhăn, tự hồ còn tại tức giận. Hỏi thăm y muộn như vậy, tìm ta có việc sao? Ta có chút việc tìm ngươi, có thể vào nói sao? Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, hắn đều muốn xem ở chính mình hảo tỉ muội trên mặt mũi, là mời thủ thế, nói ra y vào đi. Sau khi đi vào, Tô Thần cho tiểu hỏa nháy mắt, ngầm hiểu tiểu hỏa lặng lẽ rời đi. Có chuyện gì nói, ta hơi mệt chút. Công chúa, ta luôn luôn cảm giác có người muốn gây bất lợi cho ta. Cho nên tối nay ta muốn tại ngươi nơi này ngủ. Không được. Chẳng lẽ Tô Thần đối với mình có ý tứ? Rất là cảm thấy buồn nôn, Thu Sơ Ánh đương nhiên sẽ không để một người nam nhân tại chỗ mình ở nghỉ ngơi, không nói trước truyền đi đối với mình danh dự có tốt hay không, vẻn vẹn là việc này nếu như bị tiểu ngữ biết, nàng nhưng không biết nên như thế nào giải thích. Tô Thần vừa cười vừa nói ê ngươi yên tâm, ta chỉ là ngồi ở chỗ này nhìn xem ánh trăng, ngươi không cần quản ta. Ngươi bây giờ lập tức ra ngoài. Ta không đi. Mặc kệ Thu Sơ Ánh nói như thế nào, Tô Thần ngược lại là đang ngồi bất động, sau cùng liền Thu Sơ Ánh cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn tiến vào lầu cát, tùy ý Tô Thần ngồi ở bên ngoài. Cơ hội tới. Tô Thần vừa mới đứng người lên, tiểu hỏa bóng người liền đã xuất hiện, nói ra ê lão đại, ta đã khóa chặt dị hỏa vị trí. Ở đâu? Lòng đất. Ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Tô Thần theo tiểu hỏa đi tới lầu các đằng sau, nơi này rất là yên lặng, âm u quỷ dị, đồng thời có một đạo cửa đá, tiểu hỏa nói ra ê lão đại, nhìn đến hẳn là theo cửa đá tiến vào, sau đó lại tiến xuống lòng đất. Đi tới trước cửa đá, Tô Thần nhìn lấy góc trái trên cùng cơ quan, nhẹ nhàng đụng chạm một tiếng, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra, không có suy nghĩ nhiều, nhập gia tùy tục. Hắn đã dám đến đây, như vậy thì đã nghĩ tới vô số loại khả năng, phàm là có một chút sợ hãi, tin tưởng hắn cũng sẽ không đến mạo hiểm. Tiến vào cửa đá, tiểu hỏa thổn thức nói ý thật quỷ dị dị hỏa khí tức, lão đại, cổ này dị hỏa tự hồ bị thương nặng, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là tốt sự tình. Tô Thần gật gật đầu, chính như tiểu hỏa chỗ nói, dị hỏa thụ trọng thương thật là tốt sự tình, nhưng hắn vẫn còn có chút kiên kỵ, bởi vì lúc trước tại cấm địa dung hợp đời thứ 5 hài cốt thời điểm, cảm ứng được có cổ vũ trụ quy tắc khóa chặt chính mình. Hiện tại mặc dù không cách nào cảm ứng được, nhưng là hắn không biết cổ này vũ trụ quy tắc đến cùng là chuyện gì xảy ra, dưới tình huống bình thường, Vĩnh Sinh Hoàng Triều bên trong chắc chắn sẽ không xuất hiện cái gọi là vũ trụ người chưởng khống. Đây mới là Tô Thần chánh thức kiên kỵ địa phương, hy vọng vũ trụ quy tắc cùng dị hỏa ở giữa không có bất kỳ quan hệ gì, bằng không lời nói, chính mình lần này đến đây hàng phục dị hỏa, đối với mình tới nói cũng có lẽ là thật quá nguy hiểm. Tiến vào cửa đá. Tô Thần rất là cảnh giác nhìn lấy, chính như tiểu hỏa suy đoán đồng dạng. Sau cửa đá cũng là một cái hướng lòng đất bậc thang, không có suy nghĩ nhiều, cẩn thận từng ly từng tí mang theo tiểu hỏa đi xuống dưới đi. Từng bước một. Đại khái đi mấy phút đồng hồ, thì là tiến vào một cái thẳng thạch thất lớn. Toàn bộ nhà đá có đơn giản trang sức, đằng sau lại là có một người nam tử, gầy như que củi, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ rực giống như bạo phát núi lửa. Làm Tô Thần tiến vào nhà đá trong nháy mắt, trung niên nam tử đã mở hai mắt ra. Lão đại, hắn trên thân dị hỏa khí tức rất cường đại, ngươi phải cẩn thận. Tô Thần không nói gì, hắn hiểu được tiểu hỏa ý tứ. Ngươi chính là cái kia dẫn động vĩnh sinh hoàng thất cấm địa dị động ngươi. Chính là, ta gọi Tô Thần, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tên của ta đã sớm quên, bất quá rất nhiều năm trước, hoang giới xưng hô ta là Hỏa Ma. Hỏa Ma. Rất quen thuộc tên. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình khẳng định nghe nói qua Hỏa Ma cái tên này. Bỗng nhiên, Tô Thần nghĩ đến Hỏa Ma cái tên này chính mình đến cùng tại nơi nào nghe qua. Ban đầu ở Hoang Thành thời điểm, hắn nhận được tin tức là, năm đó vì xâm lấn giới trong giới, Hoang Tôn mời đến ba vị vũ trụ người trưởng khống tương trợ. Ba vị còn lại xung quanh người trưởng khống theo thứ tự là Vạn Phật Chi Hoàng Phật Trưởng Hư Không, Vĩnh Hằng Chí Tôn cùng dị hỏa thiên tổ Hỏa Ma. Đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, đường đường dị hỏa thiên tổ Hỏa Ma hội giấu ở Vĩnh Sinh Hoàng Triều. Thế nhân đều biết, ba đại vũ trụ người trưởng khống là không nguyện ý lấy mạnh hiếp yếu, cho nên mới lựa chọn buông tha Hoang Cung. Bất quá vẫn là có người suy đoán, ba người chỗ lấy không có xuất thủ trấn áp Hoang Cung, bản thân là bởi vì năm đó cùng Hoang Tôn khai chiến, bị Hoang Tôn trọng thương đến bây giờ đều không có khôi phục. Hiện tại xem ra, rất nhiều người suy đoán đều không có sai, ba đại vũ trụ người trưởng khống thật là thụ trọng thương. Nhìn đến ngươi biết ta là ai? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói chỉ cần tại hoang giới, chỉ sợ không ai không biết ngươi tồn tại, năm đó ba người các ngươi cùng Hoang Tôn nhất chiến, danh chấn hoang giới. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ ở Vĩnh Sinh Hoàng Triều. Không sai, năm đó nhất chiến, ba người chúng ta liên thủ đánh lén đều không có làm đến không có sơ hở nào, không thể không thừa nhận, Hoang Tôn xác thực rất lợi hại, tuy nhiên chúng ta cuối cùng chém giết hắn, nhưng là chúng ta thương thế rất nghiêm trọng. Nói đến đây, Hỏa Ma tự hồ không nguyện ý tiếp tục nói đi xuống. Ngươi lại có thể dẫn động cấm địa dị động, đồng thời ta cảm ứng được trong cấm địa ẩn chứa vũ trụ quy tắc. Nhìn đến ngươi đã được đến vũ trụ người trưởng khống truyền thừa. Không nói gì. Tô Thần rất là cảnh giác nhìn lên trước mặt Hỏa Ma. Bây giờ Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, trước đó khóa chặt chính mình người, không là người khác, chính là cái gọi là dị hỏa thiên tổ. Tô Thần đương nhiên minh bạch, liền xem như Hỏa Ma thụ trọng thương, cũng không phải mình có thể chống đỡ. Hắn lo lắng nhất dị hỏa cùng khóa chặt chính mình khí tức có quan hệ, hiện tại xem ra, chính mình suy đoán vẫn là đúng. Hối hận đã không kịp. Ngươi không cần sợ hãi, đã ngươi có thể tìm tới nơi này, nói năm sau kỹ bản sự không nhỏ, người ta nói khoản buôn bán, như thế nào? Nói một chút. Tô Thần cũng rất muốn nghe một chút Hỏa Ma có thể thả ra cái gì tốt cái rắm đến, không biết vì cái gì, hắn cũng là nhìn Hỏa Ma không vừa mắt, luôn luôn cảm thấy Hỏa Ma không giống người tốt. Ngươi giúp ta dẫn động trong cấm địa lực lượng, một khi ta khôi phục thương thế, có thể đem ta đệ tử gả cho ngươi. Đồng thời trấn áp Hoang Cung, ngươi có thể trở thành Hoang Cung chi chủ, như thế nào? Ngươi đệ tử Thu Sơ Ánh, Vĩnh Sinh Hoàng Thất Công Chúa. Nguyên lai Thu Sơ Ánh là Hỏa Ma đệ tử, chỉ sợ liền công chúa cũng không biết, nàng vị sư phụ này lại là trong truyền thuyết dị hỏa thiên tổ. Tô Thần đương nhiên sẽ không đáp ứng, bởi vì hắn theo bắt đầu thì sẽ không tin tưởng dị hỏa thiên tổ. Nguyên nhân rất đơn giản. Giá. Ngay tại hắn đặt chân nhà đá cùng một thời gian, Hỏa Ma nhìn về phía tiểu hỏa trong ánh mắt tràn ngập vô tận tham lam. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, một khi chính mình tương trợ Hỏa Ma khôi phục thương thế, có lẽ Hỏa Ma thực sẽ đem công chúa gả cho mình, cũng sẽ để cho mình trở thành Hoang Cung chi chủ, nhưng lại y nguyên đối phó tiểu hỏa, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự thật. Hỏa Ma, ta không biết ngươi, ngươi không biết ta, chúng ta liền bằng hữu cũng không tính là, cho nên ngươi điều kiện ta không đồng ý. Muốn là ngươi muốn cho ta đáp ứng, không có vấn đề, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? ngươi thủ hộ ta tông môn ức năm là đủ. Nghe đến lời này, Hỏa Ma rõ ràng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả dám như thế đối hắn nói chuyện, cự tuyệt ra điều kiện, hơn nữa còn là hắn vô pháp tiếp nhận điều kiện. Hắn thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái gì cho người này lớn như thế dũng khí. Không những không giận mà còn cười, Hỏa Ma rất là tán thưởng gật đầu, nói ra: "Ê tiểu tử, ngươi rất không tệ, ta rất thích ngươi, ngươi bây giờ bái ta làm thầy." "Không có hứng thú." Thực sự không nguyện ý nói nhảm, Tô Thần trực tiếp mở ra nói ra: "Y Hỏa Ma, ngươi ta đều là người thông minh, không cần chơi tâm nhãn tử, tin tưởng ngươi đã nhìn lên ta hảo huynh đệ, đúng không?" "Thông minh, ta nếu là không có nhìn lầm, ngươi trên bờ vai cái này tiểu gia hỏa bản thể cũng là dị hỏa, hơn nữa là ta gặp qua tất cả trong loại dị hỏa, đẳng cấp tối cao dị hỏa, trừ cái đó ra, trên người ngươi vẫn còn có hoang tôn khí tức, nhìn đến ngươi đã được đến hoang tôn truyền thừa." Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra hoang tôn hỏa nô, còn có cái hoang nô, vừa cười vừa nói: "Liền hoang tôn cùng chui hoang kiếm đều lựa chọn thần phục với ta, ngươi cho là ta sẽ đồng ý ngươi điều kiện sao?" Hỏa Ma trên mặt không có chút nào biểu lộ, tâm lý lại là hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì hắn cùng hoang tôn là lão bằng hữu, đương nhiên biết trước mặt khôi lỗ thật là hoang tôn, chỉ là đã bị người luyện chế thành vì khôi lỗ, đồng thời chui hoang kiếm cũng được luyện chế thành khôi lỗ kiếm. Đến mức là ai luyện chế, hắn không cách nào khẳng định. Này người tuyệt đối không đơn giản. Cấm địa quy tắc lực lượng, dị hỏa, hoang tôn cùng hoang kiếm khôi lỗ, đây đều là hắn nhất định muốn được đến đồ vật, đồng thời từ đầu tới đuôi, hắn đều không có đem Tô Thần để vào mắt, một cái nho nhỏ khôi lỗ mà thôi, chỉ cần động động ngón tay, tin tưởng liền có thể đem trực tiếp bóp chết. Bàn điều kiện chỉ là không muốn xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn đối vĩnh sinh hoàng thất cấm địa rất rõ ràng, bao nhiêu năm rồi, theo chưa có người có thể thuận lợi dẫn động cấm địa dị động, Tô Thần tuyệt đối là đệ nhất nhân. Hắn chỉ là muốn bình an được đến cấm địa lực lượng khôi phục thương thế, đến mức về sau sự tình, như vậy chính là hắn làm chủ, Tô Thần đến thời điểm không muốn đáp ứng, khả năng sao? Chỉ là kết quả, để Hỏa Ma cảm thấy phẫn nộ. Nhẹ hừ một tiếng, Lửa Ma ánh mắt dần dần biến đến lạnh lẽo xuống tới, thanh âm càng là băng lãnh cùng cực, nói ra: "Rê tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm chắc, coi như ngươi lấy ra hoang tôn khôi lỗ lại như thế nào, hắn có thể giúp ngươi sao? Ngươi ở trước mặt ta còn chưa đủ tư cách bàn điều kiện, muốn là ngươi không đồng ý, vậy ta chỉ có thể dùng vũ lực đến giải quyết." Giờ khắc này, Hỏa Ma rất rõ ràng là động thật giận. Đối phương liền xem như có thể dẫn động cấm địa vũ trụ quy tắc lực lượng, cái kia thì phải làm thế nào đây? Hỏa cảnh cũng là hỏa cảnh, tùy ý hỏa cảnh con kiến hôi như thế nào dời sông lấp biển, vẫn là thoát khỏi không con kiến hôi vận mệnh. Thương thế hắn tuy nhiên rất nghiêm trọng, bất quá muốn giam cầm một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả, vẫn là dư xài sự tình. Đáng tiếc là Hỏa Ma chọn lầm người. Hắn đối mặt người là Tô Thần, một cái không sợ trời không sợ đất người điên. Nhẹ hừ một tiếng, Tô Thần lạnh lùng chế giễu nói: "Hỏa Ma, ngươi ta ở giữa một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, thực không dám giấu giếm, ta cũng rất coi trọng ngươi tự thân dị hỏa bản tôn, tin tưởng ngươi thôn phệ qua rất nhiều dị hỏa, muốn là ta có thể giết ngươi, đưa ngươi luyện chế thành là hỏa nô lời nói, đối với ta mà nói cũng là không tệ sự tình." "Ồ." Nghe đến lời này, Hỏa Ma tự hồ có chút kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng người này hội ngông cuồng như thế. Hỏa Ma cười: "Tiểu tử, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào đem ta luyện chế thành là hỏa nô." Chậm rãi đứng người lên, Lửa Ma trên thân đột nhiên ra một cổ kinh người dị hỏa khí tức. "Ngươi đoán không sai, ta năm đó thật là hàng phục luyện hóa 366 loại dị hỏa, mỗi một loại dị hỏa đều là ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp dị hỏa, ngươi nếu là có biện pháp, có thể cầm tới, hy vọng ngươi đừng để ta cảm thấy thất vọng." Suy suy. Từng luồng dị hỏa theo Lửa Ma trên thân nhảy lên đi ra, chỉ là đơn thuần loại dị hỏa, Hỏa Ma ý tứ đã rất rõ ràng, thì là đối phó một cái hỏa cảnh, có thể lấy ra nhiều như vậy dị hỏa đã coi như là xem trọng Tô Thần. Hỏa Ma thân thể cũng bắt đầu phím hồng, giống như một tòa bạo phát núi lửa, phóng xuất ra khủng bố bá đạo dị hỏa khí tức, loại dị hỏa giống như thần tử đồng dạng, toàn bộ quỳ bái tại bốn phía. "Tiểu hỏa, có biện pháp cưỡng ép hàng phục những thứ này dị hỏa sao?" "Không có, trừ phi là có thể trước chém giết Hỏa Ma." Tô Thần gật gật đầu, trực tiếp đem tiểu hỏa ném vào đến càn khôn thế giới, vô luận như thế nào, cũng không thể để tiểu hỏa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không hổ là vũ trụ người chưởng khống, Tô Thần đương nhiên biết, chính mình trước đó gặp phải Thác Bạc Thần, căn bản không khả năng cùng trước mặt Hỏa Ma đánh đồng, cho dù là thương thế còn chưa từng khôi phục hỏa ma. Hỏa ma, chân chính vũ trụ người trưởng khống, cảm thụ lấy khủng bố dị hỏa khí tức đập vào mặt, loại kia đáng sợ vũ trụ quy tắc lực lượng, dường như toàn bộ hư không đều trấn áp trên người mình, để hắn nguyên thần đều cảm thấy rung động. Cái này đó là thuộc về vũ trụ người trưởng khống vũ trụ quy tắc uy áp, trừ siêu thoát vũ trụ bên ngoài, vũ trụ quy tắc cũng là ngàn vạn vũ trụ lớn nhất lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Tại vũ trụ quy tắc bao trùm dưới, toàn bộ nhà đá phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, đồng thời lấy nhà đá làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ hoàng thất. Có lẽ là thăm dò. Dị hỏa vẫn chưa công kích, mà chính là lăn lộn lực lượng tại hư không thành quyền, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đập tới. Oanh. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra hỏa ma ý tứ, đơn giản thì là muốn thăm dò chính mình hư thực, hắn cũng không muốn vận dụng một đời trước lực lượng. Đã có vết xe đổ, mỗi lần vận dụng kiếp trước lực lượng, hắn đều không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể sống sót. Lần trước là nguyên thần vỡ vụn, lần này đâu? Người nào cũng không thể bảo đảm, chính mình nhất định có thể khôi phục nguyên thần phản phệ, chỉ là đối mặt hỏa ma, hắn không có biện pháp nào. Ngược lại kết quả đều như thế, hắn không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp bắt đầu điều động đời thứ nhất cùng đời thứ năm lực lượng, bởi vì theo Tô Thần, chính mình đơn thuần muốn cầm ra cả đời đối chiến hỏa ma, đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể áp chế lại hỏa ma. Hỏa ma thụ thương không có sai, nhưng không đại biểu hỏa ma thực lực thì suy yếu, hắn không thể đánh bạc, bởi vì đối mặt vũ trụ người trưởng khống, nhất định muốn toàn lực ứng phó. Không cần nói đơn đã độc đấu. Cho dù là đồng thời triệu hoán hai đời lực lượng, cũng không có 10 phần lòng tin, nhất định có thể thuận lợi trấn áp lại hỏa ma. Một thanh âm vang lên hoàn toàn hư không long ngâm, mang theo hủy thiên diệt địa long uy ùng ùng kéo đến tuôn ra, đến từ thái cổ diệt thế long uy áp, để toàn bộ nhà đá trong nháy mắt bị áp súc đến cực hạn. Đồng thời còn có một vị nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ tử đạp không mà đến, bốn phía trong nháy mắt bị hàn băng bao phủ, giống như chù y nhập hầm băng, lạnh đến khiến người ta sợ hãi. Thái cổ diệt thế long. Băng tôn. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt hai vị đỉnh cấp vũ trụ người trưởng khống, nguyên bản lòng tin 10 phần hỏa ma triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả lại có thể triệu hồi ra hai đại cường giả buông xuống. Khó trách người này ngông cuồng như thế, dám ở trước mặt mình làm càn, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lấy một địch hai, lửa ma ánh mắt bên trong có một chút kiên kỵ, bởi vì hắn biết rõ, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tiếp nhận, không cần nói hiện tại chính mình, cho dù là đỉnh phong thời kỳ hắn, muốn lấy một địch hai, đồng thời đối mặt thái cổ diệt thế long cùng băng tôn, cũng không có khả năng chiến thắng. Tô Thần, người ta có thể ngồi xuống đến một lần nữa nói. Ngươi ngoan ngoãn thần phục với ta, hoặc là ta đem ngươi đánh bại, đưa ngươi luyện chế thành là hỏa nô. Đã triệu hồi ra hai đời, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, chỉ là cái này thời điểm lựa chọn từ bỏ, nguyên thần phản phệ hội nhỏ chút, nhưng là hắn lại sẽ không tin tưởng hỏa ma lời nói. Hỏa ma thủy chung đều là vũ trụ người trưởng khống, muốn là nói chuyện lật lọng lời nói, chính mình căn bản là không có cách áp chế. Đồng thời còn cần một lần nữa triệu hoán hai đời, vì sao vẽ vời cho thêm chuyện ra, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Đây cũng là Tô Thần làm ra quyết định, dù là những biết rõ nhất chiến, rất có thể để cho mình vẫn lạc, nhưng hắn vẫn là muốn tranh thủ một chút, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi hàng phục hỏa nô. Nếu là có thể hàng phục hỏa nô, chính mình ngày sau hoàn toàn có thể tại vũ trụ đi ngang. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, bị triệt để chọc giận hỏa nô gầm thét lên ghê tiểu tử. Ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi bây giờ lui ra, ta có thể làm chuyện gì đều muốn không có phát sinh, bằng không lời nói, liền xem như ngươi triệu hồi ra băng tôn cùng thái cổ diệt thế long, ngươi y nguyên hội chết ở chỗ này. Giờ khắc này, hỏa ma là thật sợ hãi, bởi vì hắn thương thế còn chưa khỏi hẳn, lại là lấy một địch hai, hắn khẳng định không phải địch thủ. Có thế không khai chiến tốt nhất, muốn là sớm biết người này có dạng này ác chủ bài. Liền xem như đánh chết hắn cũng sẽ không trêu chọc người này, càng nghĩ càng là hối hận, lại không có biện pháp nào. Ta đếm tới ba, ngươi muốn là lại không thần phục, ta sẽ đòi mạng ngươi. 1. Sắc mặt vô cùng âm trầm, hỏa ma chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, chính mình gặp được dạng này nhục nhã, hắn thân là đường đường vũ trụ người trưởng khống, dị hỏa thiên tổ, lại bị người uy hiếp, muốn là trước đó có người nói với chính mình, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này. 2. Thần phục khẳng định là không thể nào sự tình, cũng không muốn khai chiến, chỉ là hỏa ma tâm lý rất rõ ràng, theo người này thuận lợi triệu hồi ra hai đại vũ trụ người trưởng khống, khẳng định sẽ ra tay đối phó chính mình, hiện tại muốn làm sự tình cũng là nghĩ biện pháp rời đi. Âm trầm ánh mắt có vô tận phẫn nộ, hóa thành cuồn cuộn sát ý tùy ý bạo ngược, lại không có biện pháp nào. Đối mặt hai vị vũ trụ người trưởng khống, Hỏa Ma không có chút nào lòng tin. Thương thế hắn quá mức nghiêm trọng, một khi khai chiến, cho dù là lưỡng bại câu thương kết quả, cũng tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Nhìn đến Tô Thần không có lập tức xuất thủ, mà là tại nơi này đếm xem. Hỏa Ma cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần cưỡng ép triệu hoán hai vị vũ trụ người trưởng khống, tin tưởng đối với tự thân cũng có được phiền toái rất lớn. Hắn chỉ cần trì hoãn thời gian, tin tưởng liền có thể thuận lợi rời đi. Còn không có đợi Tô Thần nói xong ba. Đã triệu hoán hai đời bắt đầu xuất thủ, bởi vì hắn theo bắt đầu liền biết, Hỏa Ma chắc chắn sẽ không thần phục chính mình, hoàn toàn là không thực tế sự tình. Đã như vậy, chính mình cũng không cần nói nhảm. Không muốn thần phục, vậy liền đánh ngươi thần phục. Băng Tôn cùng Thái Cổ Diệt Thế Long đã bị Tô Thần dung hợp, hoàn toàn có thể triệu hoán cho mình dùng, duy nhất tai hại cũng là nguyên thần sẽ phải gánh chịu phản phệ, từ đó ảnh hưởng tự thân sinh tử. Rầm rầm rầm. Nhất thời, ba đại vũ trụ người trưởng khống mỗi người phóng xuất ra vũ trụ quy tắc, ở thạch thất hư không hung hăng đụng chạm, ba loại khác biệt vũ trụ quy tắc đều đứng một bên. Tô Thần, ta để ngươi không cách nào còn sống rời đi. Nghe đến Hỏa Ma lời nói, Tô Thần khóe miệng toát ra một chút cười lạnh, căn bản không có đem Hỏa Ma lời nói để vào mắt, sự tình đều đi đến một bước này, còn muốn ở trước mặt mình trang bức. Hỏa Ma, thiếu đánh pháo miệng, ngươi có thế còn sống rời đi lại nói. Tô Thần trong thanh âm có không có chút nào che giấu khinh miệt, làm đến Hỏa Ma tức giận không thôi, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. Bị tức đến nổi trận lôi đình Hỏa Ma, cũng triệt để liều mạng, bởi vì loại tình huống này, hơi không cẩn thận, tin tưởng hắn liền sẽ triệt để chết ở chỗ này. Cho dù là vũ trụ người trưởng khống đều như cũ sợ chết. Nhà đá căn bản gánh không được khủng bố như thế khí tức phun trào, trong nháy mắt nổ tung, đồng thời ba đại vũ trụ người trưởng khống phóng lên tận trời, Tô Thần cũng trực tiếp theo sau. Nguyên thần truyền đến từng trận đau đớn, giống như muốn bị triệt để xé rách đồng dạng, hắn đương nhiên biết, chính mình cưỡng ép triệu hoán hai đời lực lượng, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, hắn có thể không muốn bởi vì triệu hoán hai đời lực lượng, từ đó để cho mình bị nguyên thần phản phệ. Phụ hoàng, đây là vũ trụ người trưởng khống. Mùa thu vừa cùng thu khoe bọn người bóng người trong nháy mắt xuất hiện, bọn họ không biết Hỏa Ma, càng không nhận ra Băng Tôn hai người. Năm đó Hỏa Ma thụ trọng thương, trong lúc vô tình tiến vào Vĩnh Sinh Hoàng Triều khu vực, từ đó bị Thu Sơ Ánh cứu. Vì phần này ân oán, Hỏa Ma thu Thu Sơ Ánh làm đồ đệ, đồng thời bí mật giấu ở hoàng thất tu luyện. Nói cách khác, trừ Thu Sơ Ánh, trước đó không có bất kỳ cái gì một người biết Hỏa Ma tồn tại, bao quát mùa thu vừa cùng Thu Khoe hai người. Cảm thấy kinh hãi nhất người vẫn là Thu Sơ Ánh, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình sư phụ sẽ ra tay. Tô Thần. Việc này khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Khó trách Tô Thần tối nay khăng khăng muốn tại chỗ mình ở qua đêm, nguyên lai là sư phụ mà đến, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần lại là làm thế nào biết sư phụ tồn tại. Loại này cấp bậc chiến đấu, nàng căn bản là không có cách nhúng tay, đến mức Hỏa Ma thân phận, Thu Sơ Ánh là biết, chỉ là chuyện này không có nói cho gia gia cùng phụ hoàng. Băng lãnh thấu xương sát ý không ngừng ăn mòn thiên địa, thuộc về vũ trụ người trưởng khống cường hãn đối chiến, làm đến ba động lan tràn, dọa đến mùa thu một lập tức mang theo cháu gái, còn có hoàng thất thành viên trọng yếu rời đi, chỉ có thể đứng xa nhìn, bằng không lời nói, một khi bị tai bay vạ gió, đến thời điểm liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Vũ trụ người trưởng khống, hơn nữa còn là chỉnh một chút ba vị vũ trụ người trưởng khống, đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Phụ hoàng, ngươi nhìn Tô Thần đứng ở nơi đó, ta nhận vì trận chiến này cùng Tô Thần có quan hệ. Xem xét nơi xa đứng đấy bóng người, mặc kệ là mùa thu một vẫn là thu khoe đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ dính dấp đến vũ trụ người trưởng khống ở giữa chiến đấu. Vũ trụ người trưởng khống tuyệt đối thuộc về võ đạo đỉnh phong tồn tại, rốt cuộc siêu thoát vũ trụ cường giả thực sự quá ít. Huống chi còn là đồng thời xuất hiện ba vị vũ trụ người trưởng khống, đối mặt loại này cấp bậc chiến đấu, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần lần này tiến vào cấm địa, có thể dẫn động cấm địa dị động, nhìn đến hắn là đã sớm chuẩn bị, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, đều không nên đi trêu chọc người này. Phụ hoàng, điểm ấy ta minh bạch, chỉ là lần này theo ba đại vũ trụ người trưởng khống đại chiến, hoàng thất chúng ta chỉ sợ khó giữ được. Mùa thu một mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ, nói ra hoàng thất hủy, chúng ta có thể xây lại, chỉ cần cái này trận đánh nhau không dắt kéo hoàng thất chúng ta là đủ. Ai? Thu Khoe làm Vĩnh Sinh hoàng triều hoàng đế, đương nhiên không hy vọng nhìn đến hoàng thất có bất luận cái gì sơ suất, một khi hoàng thất bị hủy, Vĩnh Sinh hoàng triều thể diện sợ rằng sẽ mất hết. Đối mặt vũ trụ người trưởng khống đại chiến, hắn căn bản không dám nhúng tay, chỉ có thể hy vọng trận chiến đấu này không muốn tác động đến phạm vi quá lớn. Hoàng thất hư không đại chiến đã triệt để kinh động toàn bộ Vĩnh Sinh thành, vô số võ giả ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thất phương hướng, thậm chí có gan lớn người nhanh chóng hướng về hoàng thất phun trào. Hoàng thất đến cùng chuyện gì phát sinh, khủng bố như thế khí tức, chẳng lẽ có cường giả xâm lấn? Theo đạo lý tới nói không cần phải, nghe nói Vĩnh Sinh trong hoàng thất có vũ trụ tạo hóa cường giả tọa trấn, người nào dám như thế đuôi mù, dám ở Vĩnh Sinh hoàng thất nháo sự, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Cái kia cũng khó nói, ngươi xem một chút khủng bố như thế khí tức ba động, nói không chừng thật có cường giả xâm lấn, ta là không dám đi. Khắp nơi đều là nghị luận, tất cả mọi người muốn đi trước hoàng thất nhìn xem, nhưng là chân chính dám đi người lại là ít càng thêm ít, bởi vì không có ai biết hoàng thất đến cùng chuyện gì phát sinh, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Càng đánh cũng là phẫn nộ, bởi vì hỏa ma bị áp chế gắt gao lấy, hắn đương nhiên minh bạch, tiếp tục như vậy đại tiếp tục đánh lời nói, hắn khẳng định không phải hai người địch thủ. Bây giờ có thể làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian, bởi vì hắn đã thấy Tô Thần sắc mặt càng ngày càng trắng xám, chỉ sợ chính như hắn suy đoán đồng dạng, Tô Thần cưỡng ép triệu hoán hai vị vũ trụ người trưởng khống đối với tự thân khẳng định có rất lớn phản phệ. Chính mình trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là có lợi, muốn là mình có thể trấn áp Băng Tôn cùng Thái Cổ Diệt Thế Long, như vậy tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, tuy nhiên Hỏa Ma cũng biết việc này làm vô cùng khó khăn, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Kiên trì tiếp tục cùng hai người khai chiến, đến mức Tô Thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc Hỏa Ma không phải cái gọi là Thác Bạc Thần, vũ trụ tạo hóa cảnh cùng vũ trụ người trưởng khống ở giữa chênh lệch không phải một chút điểm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Cảm nhận được nguyên thần truyền đến từng trận đau đớn, đồng thời càng ngày càng suy yếu, Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan, lập tức theo càng khôn thế giới bên trong lấy ra đại lượng càng khôn đan cùng sinh mệnh đan, không ngừng mà hướng bỏ vào trong miệng. Liên tục không ngừng mà nuốt đan dược, lại là hạt cát trong sa mạc. Cưỡng ép vận dụng kiếp trước lực lượng, đối với Tô Thần tới nói, dạng này phản vệ xác thực là có chút khủng bố. Trước đó vì thuận lợi chém giết Thác Bạc Thần, cưỡng ép vận dụng Thái Cổ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Diệt Thế Long, làm đến nguyên thần bị phản vệ, nguyên thần vỡ vụn kém chút sụp đổ vẫn lạc. Lần này gặp phải dị hỏa thiên tổ, thực lực lại là muốn áp đảo Thác Bạc Thần phía trên. Bị bất đắc dĩ tình huống dưới, bất kể có hay không nguyện ý, đều chỉ có thể triệu hoán kiếp trước lực lượng, hơn nữa còn là đồng thời triệu hoán Thái Cổ Diệt Thế Long cùng Băng Tôn lực lượng, mới có hy vọng thuận lợi trấn áp Hỏa Ma. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt nhất chiến, đối mặt vũ trụ người trưởng khống cảnh ở giữa sinh tử chiến đấu, hắn hoàn toàn không cách nào nhúng tay. Từng tiếng long ngâm vang vọng hư không, Thái Cổ Diệt Thế Long hóa làm vạn trượng long thân hư ảnh che khuất bầu trời, cùng bạo long uy ùn ùn kéo đến phun trào, bao trùm toàn bộ thiên địa. Không muốn quỷ kêu. Băng Tôn mày nhíu lại lấy, nàng cả đời đều còn như băng khối giống như, trên thân bộc phát ra hàng băng khí tức, hình thành từng đạo băng tiễn, tùy ý xé rách hư không, liên tục không ngừng hướng lửa cháy ma công đánh mà đi. Theo Băng Tôn cùng Thái Cổ Diệt Thế Long liên thủ xuất kích, một trái một phải, loại kia đáng sợ bá đạo thế công, làm đến Hỏa Ma liên tiếp lui về phía sau. Muốn là một mực cứng đối cứng, tin tưởng Hỏa Ma khẳng định sẽ bị trấn áp thô bạo. Chỉ là bây giờ lửa ma căn bản không có cứng đối cứng, mà chính là không ngừng mà trốn tránh, Hỏa Ma ý tứ rất đơn giản, chính là muốn dựa vào loại này trốn tránh đến kiềm chế hai đại vũ trụ người trưởng khống. Hỏa Ma đã nhìn ra, Tô Thần tuy nhiên có thể cưỡng ép triệu hồi ra hai vị vũ trụ người trưởng khống, bất quá khẳng định là có phản phệ, xem xét Tô Thần mặt phía trên trắng xám biểu lộ, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chính là bởi vì như thế, Hỏa Ma minh bạch, chỉ cần mình tiếp tục trì hoãn thời gian, như vậy căn bản không cần tiếp tục cứng đối cứng, tin tưởng Tô Thần chính mình liền sẽ xong đời. Đường đường vũ trụ người trưởng khống, vậy mà chỉ biết là trốn tránh, ngươi thật đúng là làm bậy người. Phẫn nộ Băng Tôn phát ra khinh miệt thanh âm, đối mặt loại này trần trụi lạnh lùng chế giễu, Hỏa Ma cũng không nói gì, chỉ là yên tĩnh né tránh. Rầm rầm rầm. Khí tức điên cuồng địa đụng chạm, ba đại vũ trụ người trưởng khống ở giữa điên cuồng đại chiến, một mực tại hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, xuất hiện hắc động tùy ý bạo ngược lấy thiên địa. Tất cả mọi người ào ào lui lại, sợ bị tai bay vạ gió. Tiếp tục như vậy đi xuống khẳng định không phải biện pháp. Tô Thần đương nhiên biết hỏa ma ý tứ, thì là muốn trì hoãn thời gian mài chết chính mình. Băng Tôn, Long Thần, hai người các ngươi đem mỗi người lực lượng cho ta mượn. Trong đầu truyền đến thứ chín thế thanh âm, mặc kệ là Băng Tôn vẫn là Long Thần, sắc mặt hai người đều triệt để biến. Bởi vì bọn hắn hai người đều rất rõ ràng, muốn là đem mỗi người lực lượng cấp cho Tô Thần, đối với Tô Thần đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Việc này hội hại chết Tô Thần. Bọn họ tu luyện chín đời luân hồi quyết, cũng là hy vọng có thể đột phá sau cùng bình cảnh, thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, đồng thời làm đến nguyên thần bất tử bất diệt. Muốn là thứ chín thế ra chuyện, bọn họ nỗ lực thì có ích lợi gì? Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi cưỡng ép kêu gọi chúng ta đi ra đã rất nguy hiểm, hiện tại càng là muốn dung hợp chúng ta lực lượng, đối với ngươi mà nói, lúc nào cũng có thể sẽ đòi mạng ngươi. Ta nhất định phải trấn áp hỏa ma. Không trấn áp, như vậy bị hỏa ma đào tẩu lời nói, cuối cùng vẫn lạc người khẳng định là mình. Đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đồng thời hắn cũng muốn trấn áp hỏa ma, thành vì chính mình nô lệ, như thế tới nói, ngày sau mình có thể tại vũ trụ đi ngang. Ta không có hắn biện pháp. Tốc chiến tốc thắng, không muốn ham chiến, cho dù là không cách nào trấn áp hỏa ma, chỉ cần thuận lợi rời đi là đủ. Ta minh bạch. Long Thần cùng Băng Tôn không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn họ cũng vô pháp phát huy ra đỉnh phong thời kỳ thực lực, đồng thời gặp phải vẫn là ngang cấp cường giả. Muốn là không hạn chế tiếp tục đánh, tin tưởng bọn họ hai người liên thủ, y có thể thuận lợi trấn áp hỏa ma. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Hỏa ma cố ý kéo lấy không cứng đối cứng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ ngược lại là không quan trọng, cuối cùng người xui xẻo vẫn là thứ chính thế. Ngay sau đó, Long Thần cùng Băng Tôn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, đã nhanh nhanh địa dung nhập vào Tô Thần thể nội, nhất thời, Tô Thần thân thể vậy mà xuất hiện một cái giỏ tối đen, hai loại khác biệt lực lượng hội tụ tại một người trên thân. Ngươi thật là người điên. Đột nhiên nhìn đến trước mặt đã phát sinh một màn, hỏa ma hai mắt lập tức động lại, bởi vì hắn đã biết Tô Thần ý tứ, triệu hoán cùng dung hợp là hai chuyện khác nhau. Tô Thần chỉ là hỏa cảnh thân thể, nên một khi dung hợp hai vị vũ trụ người trưởng khống lực lượng khẳng định không thể thừa nhận, dạng này phản vệ tất nhiên sẽ muốn Tô Thần mệnh. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho hỏa ma tuyệt đối không ngờ rằng, vì đối phó chính mình, Tô Thần vậy mà lựa chọn nguy hiểm như thế biện pháp. Phả hiệp không có khả năng. Bởi vì hỏa ma minh bạch, Tô Thần muốn hàng phục chính mình, bây giờ đã cục diện thì là ngươi không chết thì là ta vong. Mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏa ma không có bỏ chạy, bởi vì cường giả đối chiến cho dù là có chút sơ suất, tin tưởng đều sẽ hại chết chính mình, nhất định muốn toàn lực ứng đối. Trọng yếu nhất là, hỏa ma cũng có được thuộc về mình tiểu tâm tư, bởi vì hắn cũng muốn trấn áp Tô Thần trên thân bí mật quá nhiều, vẻn vẹn là có thể triệu hoán hai vị vũ trụ người trưởng khống. Dạng này dụ hoặc thì không ai có thể chống lại được. Triệu hoán thập tuyệt thôn phệ đem, Tô Thần đương nhiên biết, vẻn vẹn là lấy chính mình lực lượng, cho dù là dung hợp hai đời lực lượng cũng không có 10 phần bảo vật, chỉ cần hỏa ma tiếp tục trốn tránh, đối với mình tới nói vẫn là không có biện pháp nào. Biện pháp duy nhất, cũng là triệu hoán thập tuyệt thôn phệ đem, bố trí xuất trận pháp phong tỏa tất cả đường ra, tin tưởng mới có thể thuận lợi trấn áp lại hỏa ma. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nhiệt Băng, Nhiệt Tuyết 10 người một mực tại luyện hóa dung hợp phỏng chế thôn phệ tháp, còn có thập tuyệt thi hoàng lực lượng, làm đến tự thân tu vi đã ổn định tại nhân quả cảnh. Nghe ta hiệu lệnh, thập tuyệt diệt cổ trận, toàn thể quy vị. 10 người đều không có chút nào nói nhảm, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, lão đại đã triệu hoán bọn họ đi ra, khẳng định là gặp phải phiền toái rất lớn, bằng không lời nói, lão đại tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bọn họ muốn làm sự tình, cũng là lão đại nói cái gì làm cái gì. 10 người lập tức bắt đầu quy vị, trên đỉnh đầu lơ lửng ra mỗi người thập tuyệt đỉnh, đồng thời từng luồng lực lượng theo thập tuyệt đỉnh bên trong mãnh liệt mà ra, hình thành lực lượng lồng khí bao trùm bốn phía. Ngay sau đó, lít nha lít nhít trận văn ẩn chứa tuyên cổ khí tức, tự hồ muốn vượt ngang vô tận năm tháng buông xuống, đồng thời nương theo lấy từng luồng khí tức khủng bố nối liền trời đất thương khung, hướng phá không gian gia tỏa, nhộn nhạo mênh mông uy năng. Để hỏa ma sắc mặt triệt để biến. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần triệu hồi ra 10 người, lại có thể bố trí ra khủng bố như thế trận pháp. Tiêu Nam Thiên Sở Vân Tịch, Hứa Mặc Lý Lệ Chất, Minh Vân Thường cho cảnh ngộ, Linh Mầm Trắng Cảnh, tận thế kẻ giết chóc Lý Trầm Chu, Lâm Noãn ấm cạn ý kiến Sâm, Lý Một Bụi Lâm Mạng Khanh, Phùng Vệ Trân Sông Lỗi, Tiêu Dương Diệp Vân Thư, Trầm sau đó Văn Lý Bối Bối. Líp nha líp nhíp trận văn, trong nháy mắt chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Mênh mông khí tức điên cuồng địa lan tràn ra, làm đến bốn phía lăn lộn không gian giống như nấu mở nước sôi. Trận pháp ngưng tụ, làm đến thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, từng luồng lực lượng không ngừng mà điệp gia, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn biết rõ chính mình cường thế dung hợp hai đời lực lượng, đối với mình đến nói cho cùng có cái gì hậu quả. Bây giờ hắn đã không để ý tới hắn, chỗ lấy dám cưỡng ép dung hợp hai đời lực lượng, lớn nhất ỷ vào còn là bởi vì chính mình thân thể là hỗn độn hắc liên dung hợp. Thân thể không có vấn đề, nhưng nguyên thần vẫn là lớn nhất đại phiền toái. Hy vọng nguyên thần không có chuyện. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, Tô Thần dung hợp hai đời lực lượng, thân thể bên trên tản mát ra khí thế cuồn cuộn bay thẳng chín tầng mây tầng, răng môi khẽ mở, tiếng như chung lớn y mượn thập tuyệt chi uy, diệt thiên địa thương khung, thập tuyệt diệt cổ trận, tụ. Mười người ánh mắt bắt đầu tản mát ra tia sáng kỳ dị, thần sắc ngưng trọng, mượn nhờ Tô Thần thập tuyệt trận tâm, mười người trên thân khí thế toàn bộ ngưng tụ mà ra. Một giây sau, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động động lên đến, giống như muốn bị triệt để xé rách đồng dạng. Trầm mặc tiếng gào thét, để bốn phía vây xem mùa thu một đám người cảm nhận được toàn bộ thân thể đều giống như muốn bị trấn áp, rất là khó chịu. Thiên địa giống như muốn triệt để ngưng kết đồng dạng. Ầm ầm. Theo thập tuyệt diệt cổ trận ngưng tụ, Tô Thần rốt cục bắt đầu xuất thủ, hắn dĩ nhiên không phải nghĩ muốn nhờ thập tuyệt diệt cổ trận đánh giết hỏa ma, liền xem như hắn nghĩ, cũng vô pháp làm đến. Thập tuyệt diệt cổ trận còn không cách nào làm đến, duy nhất phải làm sự tình, cũng là phân tán chính mình lực lượng dung hợp trong trận pháp, chỉ cần vây khốn hỏa ma, cho mình sáng tạo ra càng nhiều thời gian là đủ. Tốc chiến tốc thắng, mới có thể đem tự thân tổn thất xuống đến thấp nhất. Hỏa ma thì là muốn trì hoãn thời gian. Thập tuyệt diệt cổ chín tầng đánh, thiên địa đều diệt. Theo ra bốn phía lực lượng phun trào, hình thành lồng khí triệt để phong tỏa tất cả đường ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm cùng vô địch chi kiếm, Tô Thần hai mắt triệt để biến thành tinh hồng, lấy tự thân cưỡng ép dung hợp hai đời lực lượng, loại này khủng bố phản phệ, để Tô Thần cảm nhận được trước đó chưa từng có thống khổ. Tay trái thiên đạo kiếm, tay phải vô địch chi kiếm, Tô Thần trên thân bộc phát ra chiến ý tiêu thăng đến cực hạn, ngửa mặt lên trời gào thét, rung động sơn hà. Thiên đạo chém. Một kiếm vô địch. Sự tình chạy tới một bước này, hỏa ma đương nhiên biết, chính mình không có khả năng tiếp tục trốn tránh, đã tránh cũng không thể tránh, như vậy thì muốn nhìn, dung hợp hai vị vũ trụ người trưởng khống Tô Thần đến cùng có mấy phần năng lực. Hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Hỏa ma cũng sợ hãi chết, lập tức thi triển sát chiêu mạnh nhất. Dị hỏa đốt thương khung. Hỏa ma triệt để liều, trên thân dị hỏa phun trào, nương theo lấy lăn lộn dị hỏa gào thét, 366 loại dị hỏa đồng thời nổi lên. Dị hỏa cùng kiếm khí tại hư không hung hăng đụng chạm, giống như nước cùng lửa dây dưa, đều muốn triệt để thôn giết đối phương. Mênh mông màn trời dưới, không gian đã bị cưỡng ép giam cầm, mảng lớn không gian không ngừng sụp đổ, xuất hiện không gian hắc động thôn phệ lấy hết thảy. Không gian sập. Lăn lộn vũ trụ quy tắc tùy ý giết hại lấy bốn phía hết thảy, líp nha líp nhíp vết nứt không gian theo sụp đổ không gian gào thét mà ra, giống như vạn thiên tinh thần chú ý nhập khắp nơi. Va chạm trong nháy mắt, hai người thân thể đồng thời bay ngược mà ra, Tô Thần bị dị hỏa đốt cháy, trọn vẹn 366 loại dị hỏa liên thủ bao trùm, tùy ý thôn phệ lấy Tô Thần thân thể. Dù là Tô Thần có được dị hỏa thần thể, cũng thực sự ngăn cản không nổi, bất quá tiểu hỏa bóng người trong nháy mắt xuất hiện, lấy tự thân để ngăn cản dị hỏa đốt cháy. Tiểu hỏa bản tôn, căn bản không nhìn dị hỏa đốt cháy, cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không nhịn được nôn một ngụm máu tươi, trắng xám trên mặt không có chút huyết sắc nào. Hỏa ma tình huống cũng không khá hơn chút nào, bản thân thương thế hắn thì rất nghiêm trọng, cho dù là đi qua nhiều năm tu dưỡng, vẫn không có khỏi hẳn. Toàn bộ thân thể máu me đầm đìa, giống như một người toàn máu đồng dạng, bây giờ hỏa ma triệt để hoảng. Không muốn chết, cũng không thể chết. Đúng là như thế, hỏa ma thái độ trong nháy mắt phát sinh cải biến, so với khóc đều khó nhìn vừa cười vừa nói khi Tô Thần, người ta không cần thiết biến thành như vậy, chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay. Ta hỏa ma có thể hứa hẹn, ngươi ta ngày sau thì là bạn tốt, ngươi sự tình chính là ta sự tình, mà ta cũng sẽ tọa trấn ngươi tông môn, như thế nào? Đối mặt hỏa ma thỏa hiệp, Tô Thần bất vi sở động. Bây giờ hắn không chỉ có triệu hồi ra hai đời lực lượng, càng là dung hợp hai đời lực lượng, sau trận chiến này, hắn nguyên thần chỉ sợ muốn so với lần trước càng trọng yếu hơn. Lưu lại hỏa ma cái tai họa này, đối với mình tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Hắn không nguyện ý đánh bạc. Hỏa ma, ngươi muốn bảo trụ tính mệnh của ngươi không có vấn đề, chỉ cần ngươi bây giờ chọn lựa thần phục với ta, ký kết nguyên thần khế ước. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Vừa mới còn vẻ mặt tươi cười hỏa ma, trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, hắn đã thỏa hiệp, lại không nghĩ tới, đối phương y nguyên hùng hổ dọa người, quả thực không có đem hắn để vào mắt. Thân là đường đường vũ trụ người trưởng khống cảnh, làm sao có khả năng lựa chọn thần phục với đối phương. Bị triệt để chọc giận hỏa ma, giận dữ hét Ê Tô Thần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nhất định có thể thắng được ta, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, người nào mới có thể thua. Hai người đều rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn rất là nguy hiểm, một khi xuất hiện lưỡng bại câu thương cục diện, như vậy rất có thể bị người khác thừa lúc vắng mà vào, chỉ là không có biện pháp mà thôi. Tô Thần cũng không có chút nào nói nhảm, bóng người lần nữa nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, hai người thế công lần nữa hung hăng không ngừng đụng chạm, nhất thời da tróc thịt bong, máu tươi cùng phúng, một trận chiến này tuyệt đối là vô cùng thảm liệt. Cảm nhận được nguyên thần giống như bị rót vào hồ giáng, nặng nề để hắn lúc nào cũng có thể ngã xuống, lại không ngừng địa nói với chính mình, một trận chiến này, chính mình nhất định muốn trấn áp hỏa ma. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Nếu là không kiên trì lời nói, chính mình không chỉ có hội mất đi trấn áp hỏa ma cơ hội, thậm chí chính mình sẽ bị hỏa ma trấn áp, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Như là đã dung hợp hai đời lực lượng, như vậy thì muốn làm đến cùng, tuyệt đối phải thuận lợi trấn sát hoặc là hàng phục hỏa ma. Vô pháp tiếp nhận, đến bây giờ hỏa ma cũng không tin, một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả, vậy mà có thể chịu đựng lấy hai vị vũ trụ người trưởng khống lực lượng dung hợp, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Nhất định phải trốn tránh, muốn là một mực cứng như vậy đụng cứng rắn đi xuống lời nói, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Đồng thời căn cứ hỏa ma suy đoán, Tô Thần khẳng định không có khả năng một mực duy trì. Nói cách khác, chỉ cần hắn tiếp tục trì hoãn thời gian, khẳng định như vậy có thể kéo chết Tô Thần, đến thời điểm chính mình vẫn là toàn thắng, nếu là có thể thuận lợi hàng phục băng tôn cùng thái cổ diệt thế long, như vậy đối với mình tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Lại muốn kéo dài thời gian, Tô Thần đương nhiên biết hỏa ma muốn mài chết chính mình. Bắt con, ngươi đi chết. Bây giờ hỏa ma là thật giận. Được xưng là dị hỏa thiên tổ hỏa ma, khi nào chịu qua làm nhục như vậy. Trọng yếu nhất là, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả, lại có thể triệu hồi ra hai vị vũ trụ người trưởng khống, đồng thời còn dung hợp với bản thân, hoàn toàn là khó có thể tin sự tình. Lau sạch khóe miệng máu tươi, Tô Thần khuôn mặt dữ tợn, hai mắt tinh hồng, ngửa mặt lên trời phát ra thét dài rung động cửu tiêu thương khung. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần minh bạch chính mình không thể kiên trì được nữa. Không có khả năng cùng hỏa ma tiếp tục đánh. Nguyên thần đã bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, tiếp tục đánh lời nói, hắn tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ có thể lại ra một chiêu. Một chiêu không cách nào đánh giết hỏa ma, chỉ có thể mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung, nhìn xem phải chăng có thể mượn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn có thể mũi tên giết hỏa ma. Đem toàn bộ lực lượng rót vào đến thí thần tuyệt cốt cung bên trong, Tô Thần cầu nguyện chính mình một tiễn này nhất định muốn thành công, bởi vì hắn đã không có phát ra mũi tên thứ hai lực lượng. Hư! Mở cung kéo mũi tên, sắc bén bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt phá vỡ hư không, hướng về hỏa ma hung hăng bắn đi ra. Không có hoàn toàn chắc chắn có thể thuận lợi đánh giết hỏa ma, đồng thời Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại. Theo chính mình lần này thể hiện ra bí mật, người nào dám cam đoan Vĩnh Sinh Hoàng Triều không sẽ ra tay đối phó chính mình. Không dám đánh cược. Hắn thực sự không đánh cược nổi, bởi vì hắn không tin bất luận kẻ nào, đến mức Diệp Gia đối với mình không có bất kỳ cái gì trợ giúp, tại Hoàng Thất trước mặt, Diệp Gia sẽ lựa chọn đứng tại phía bên mình sao? Đúng là như thế, mang theo vô tận không cam lòng, Tô Thần chỉ có thể mượn nhờ sau cùng lực lượng cưỡng ép xé mở không gian, bóng người trong nháy mắt biến mất tại vết nứt không gian. Đến mức thí thần tuyệt cốt tiễn sẽ tự động trở về không cần lo lắng. Tại biến mất trong nháy mắt, Tô Thần quả thực phiền muộn tới cực điểm, lúc này mới bao lâu, mình đã tuần tự hai lần triệu hoán một đời trước lực lượng, đồng thời kết quả đều là mình phá vỡ không gian rời đi. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, một tiễn này căn bản là không có cách đánh giết hỏa ma, chỉ là cho hỏa ma mang đến không nhỏ phiền phức. Nhìn lấy biến mất bóng người, phẫn nộ hỏa ma cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, vẫn chưa truy sát mà đi. Không dám. Thương thế hắn càng phát ra nghiêm trọng, muốn là cái này thời điểm truy sát mà đi, Tô Thần đến cái cá chết rách lưới, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Gia Gia, Phụ Hoàng, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu. Đi tới mùa thu vừa cùng Thu Khoe rất là sợ hãi trước mặt nam tử, bọn họ đương nhiên biết vũ trụ người trưởng khống đối với bọn hắn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Làm vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, cho dù là Vĩnh Sinh Hoàng Triều đệ nhất cường giả mùa thu một, cũng đồng dạng không phải người này địch thủ. Sư phụ. Hai người lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Thu Sơ Ánh sẽ có dạng này sư phụ, cái này là cái gì thời điểm sự tình, bọn họ làm sao có khả năng không biết. Đây là ta sư phụ Hỏa Ma, được vinh dự dị Hỏa Thiên Tổ. Sự tình đã như thế, Thu Sơ Ánh cũng không có tính toán tiếp tục ẩn giấu đi, bởi vì sư phụ đối nàng thật rất tốt. Sư phụ, đây là phụ hoàng ta Thu Khoe, Gia Gia mùa thu một. Nghe đến Hỏa Ma hai chữ, sắc mặt hai người đều triệt để biến, bởi vì tại hoang giới chỉ sợ không có người hội đối với danh tự này lạ lẫm. Hai vị, ta muốn ta nhờ các người một việc. Tiền bối mời nói. Hai người đương nhiên có thể nhìn ra được, bây giờ Hỏa Ma thương thế rất nghiêm trọng, cái kia lại có thể thế nào đâu. Bọn họ căn bản không dám ra tay, rốt cuộc vũ trụ người trưởng khống uy hiếp còn tại đó, trừ phi là Hỏa Ma không có chút nào sức phản kháng. Vừa mới đại chiến các ngươi đã thấy, Tô Thần thể nội có hai vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, mà hắn cưỡng ép dung hợp vũ trụ quy tắc, tin tưởng tự thân đã bị phản phệ, không chết cũng sẽ biến thành tàn phế. Hai người đều không nói gì, loáng thoáng ở giữa đã đoán ra một hai. Hiện tại các ngươi lập tức phái người, lấy Vĩnh Sinh Hoàng Thất làm trung tâm, theo bốn phương tám hướng điều tra Tô Thần tung tích, ta có thể hứa hẹn, chỉ muốn các ngươi có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần, ta có thể đem trong cơ thể hắn hai cái vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, cưỡng ép nhiếp lấy ra một cái giúp các ngươi dung hợp. Ngươi dung hợp vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, có rất lớn tỷ lệ trùng kích vũ trụ người trưởng khống. Có thể cự tuyệt sao? Hai người tâm lý rất rõ ràng, bọn họ trêu chọc không nổi Hỏa Ma, dù là Hỏa Ma thương thế nghiêm trọng như vậy, bọn họ vẫn là không dám, bởi vì Hỏa Ma muốn là điên lên, chỉ sợ toàn bộ hoàng triều đều sẽ bị hủy diệt. Trọng yếu nhất là, Hỏa Ma nói ra điều kiện thực sự quá mê người, riêng là mùa thu một, Tu Vi đã ổn định tại vũ trụ tạo hóa cảnh, nếu là có thể nuốt vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, nói không chừng thật có thể thuận lợi trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống. Bất kể có hay không nguyện ý, mùa thu liên tiếp không chút suy nghĩ, gật gật đầu nói tiền bối yên tâm, ta hiện tại liền đi an bài. Hai người lập tức quay người rời đi, đến mức cái gọi là Thu Sơ Ánh, lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì nàng không biết mình nên như thế nào hướng hảo tỷ muội bàn giao. Tô Thần thế nhưng là hảo tỷ muội nam nhân, chỉ là đối mặt sư phụ, nàng không có biện pháp nào. Cho ta một lần nữa tìm một chỗ. Sư phụ, đi theo ta. Thu Sơ Ánh đương nhiên sẽ không nói cho sư phụ, liên quan tới Tô Thần cùng Diệp Ngữ theo sự tình, bởi vì nàng cơ hồ có thể khẳng định, muốn là sư phụ biết hai người sự tình, khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, mượn nhờ Diệp Ngữ theo đến uy hiếp Tô Thần. Nàng có thể không để ý Tô Thần sinh tử, lại không thể nhìn thấy chính mình hảo tỷ muội có việc, một khi Diệp Ngữ theo có việc, nàng cũng không có biện pháp nào. Trong mật thất, Phụ Hoàng, chúng ta thật muốn đối phó Tô Thần sao? Tuy nhiên lần này nhất chiến Tô Thần bại, nhưng là trong cơ thể hắn y nguyên tồn tại hai vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, muốn là chúng ta xuất thủ lời nói, đến thời điểm gặp phải Tô Thần nổi điên xuất thủ, chúng ta có thể hay không treo chọc họa sát thân. Đây mới là Thu Khoe an tâm nhất địa phương, rốt cuộc Tô Thần không phải người bình thường, một cái thể nội tồn ở hai vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần người điên, thậm chí ngay cả Hỏa Ma đều cầm Tô Thần không có cách nào, huống chi là bọn họ. Trọng yếu nhất là, Tô Thần còn dẫn động cấm địa dị động, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Mùa thu gật gật đầu, nói ra thì ta minh bạch ngươi ý tứ, không quá ma ta nhóm treo chọc không nổi, cho dù là làm dáng một chút, chúng ta cũng nhất định muốn giống trống khua chiêng, tuyệt đối không thể cho Hỏa Ma tìm tới cơ hội ra tay. Muốn là chúng ta thật khóa chặt Tô Thần đâu. Khiến người ta trước thăm dò Tô Thần, tuyệt đối không muốn bạo lộ thân phận. Đối mặt điên cuồng như vậy Tô Thần, làm sao có khả năng không cảm thấy kích động, rốt cuộc Tô Thần thể nội hai vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần, muốn là thật đến cái cá chết rách lưới, nhìn tổng quát toàn bộ Vĩnh Sinh Hoàng Triều đều không phải là địch thủ, thậm chí có tai họa ngập đầu. Đây là bọn họ không thể thừa nhận kết quả, thật đúng là tình thế khó xử, bởi vì bọn hắn cái nào đều trêu chọc không nổi, chỉ là hỏa ma tọa trấn hoàng triều, bọn họ không có cách nào mà thôi. Tây Bắc, Bạch Tượng Thành. Trong màn đêm, phồn hoa nhất hai bên đường phố, khắp nơi đều là thanh lâu. Khắp nơi đều là cô gái xinh đẹp, lay động trong tay khăn mời chào lấy sinh ý. Bên trong, lớn nhất một nhà thanh lâu, Tử Phượng Lầu. Mụ mụ, ngươi làm sao kiếm đến một người như vậy, còn thêm một cái miệng ăn cơm. Ngươi biết cái gì, ngươi xem một chút cái này người dung nhan, tuyệt đối có thể sử dụng tuyệt thế vô song hình dung. Ta chuẩn bị tại chúng ta Tử Phượng trong lầu lại mở cái Tử Long Lầu, hắn cũng là Tử Long Lầu đầu bảng. Tú bà mặt mũi tràn đầy thịt mỡ bay tứ tung, không biết bôi nhiều ít son và phấn, khóe mắt chất đầy nếp uống, cười rộ lên quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Liếm liếm bờ môi, tú bà trong ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu, thật sự là thèm không được, bởi vì nàng còn chưa bao giờ thấy qua như thế anh tuấn nam tử. Mụ mụ, thương thế hắn quá nghiêm trọng, ngươi muốn là cái này thời điểm tra tấn hắn, ta lo lắng hắn kiên trì không đến ngày mai. Khiến người ta chuẩn bị dược thang, mỗi ngày pha cho ta lấy, ta phải nhanh một chút hưởng dụng, đồng thời hắn cũng muốn bắt đầu tiếp khách kiếm tiền. Ta minh bạch. Tú bà mang theo chính mình các cô nương rời đi, từng cái thảo luận nam tử dáng người cùng hình dạng, càng xem cũng là ưa thích, không đơn thuần là tú bà, rất nhiều cô nương cũng là ưa thích khó lường. Ngay sau đó đi tới mấy cái cường tráng đại hán, giơ lên một cái to lớn thùng gỗ, bên trong để đó đổ vào nóng hôi hổi dược thủy, đồng thời còn bắt mấy cái con rắn độc bỏ vào. Trực tiếp bắt lấy hôn mê tô thần, đem y phục trên người lột sạch sành sanh, trực tiếp ném vào đến thùng thuốc. Mẹ, ta ghét nhất loại này mặt trắng nhỏ, ỷ vào chính mình có mấy phần tư sắc mà thôi, bằng không lời nói, tú bà làm sao có khả năng kiếm hắn trở về. Xuyệt, ngươi vẫn là nhỏ âm thanh điểm, lời này nếu như bị tú bà biết, chúng ta lại miễn không đồng nhất bỗng nhiên bị đánh, ta nghe nói tú bà đã quyết định, tại Tử Phượng trong lầu tại mở một cái Tử Long Lầu, hắn cũng là về sau Tử Long Lầu đầu bảng. Đi mau, ta sợ chính mình chịu không được giết hắn. Phanh một tiếng, trùng điệp tiếng đóng cửa vẫn chưa đánh thức Tô Thần. Lần này đối chiến hỏa ma, Tô Thần đồng thời không có chút nào chuẩn bị. Trước đó đã bởi vì chém giết Thác Bạc Thần, làm đến hắn triệu hoán thái cổ diệt thế long long thần lực lượng, để hắn nguyên thần xuất hiện vết rách, muốn không phải dung hợp đời thứ 5 băng tôn hài cốt, tin tưởng hắn nguyên thần còn không có nhanh như vậy khôi phục. Ai có thể nghĩ tới? Trong truyền thuyết dị hỏa thiên tổ, hội dấu ở ba đại hoàng triều một trong vĩnh sinh hoàng triều chi trung. Nếu là không vận dụng hai đời lực lượng, chính mình căn bản không phải hỏa ma địch thủ, cuối cùng chỉ có thể bị hỏa ma trấn áp. Hỏa ma coi như người bị thương nặng, y nguyên không phải hắn có thể chống đỡ tồn tại. Nói cho cùng, mặc kệ là đời thứ nhất vẫn là đời thứ năm, đều không thể chính thức khôi phục đỉnh phong thời đại thực lực. Giờ khắc này, Tô Thần trong đầu nguyên thần xuất hiện vết rách muốn so trước đó vết rách mấy chục lần. Muốn là đổi lại người khác, lấy hỏa cảnh thân thể cưỡng ép dung hợp hai đại vũ trụ người chưởng khống lực lượng, tin tưởng tất nhiên sẽ tự bạo, cái xác không hồn. Duy chỉ có Tô Thần tình huống khác biệt. Tô Thần thân thể năm đó đã hủy đi, bây giờ thân thể bản tôn là hỗn độn hắc liên, có thể nói là cơ hồ đến bất tử bất diệt, trừ phi là bị cưỡng ép bóc ra. Cũng chính bởi vì vậy, bây giờ Tô Thần thân thể nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, kỳ thực nguyên thần thương thế cực kỳ nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể nguyên thần triệt để sụp đổ nguy hiểm. Ba ngày sau, nặng nề mí mắt nhảy nhót, Tô Thần nỗ lực muốn mở hai mắt ra, nhưng giống như có hai tòa ngọn núi khổng lồ áp chế, tận khả năng nỗ lực, không biết nỗ lực bao lâu, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Dẫn vào trong mắt là một gian không tệ gian phòng, bên trong bài trí vô cùng đơn giản, tản ra một chút gây mũi hương khí. Chính mình vậy mà không có chết. Vận khí còn thật là không tồi. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình vận khí không có khả năng một mực tồn tại. Tiếp tục như vậy triệu hoán kiếp trước lực lượng, riêng là dung hợp kiếp trước lực lượng, một khi vận khí không còn chiếu cố, như vậy chính mình liền sẽ triệt để tại vũ trụ biến mất. Lần này đối mặt hỏa ma, hắn thực tại không có biện pháp nào, vốn cho là ỷ vào hai đời dung hợp có thể thuận lợi trấn sát hỏa ma, nhưng vẫn là đánh giá cao chính mình. Dù là chính mình thân thể có thể thừa nhận được, nguyên thần đâu. Hai đời đều là vũ trụ người chưởng khống, song dung hợp tình huống dưới, nguyên thần căn bản kiên trì không bao lâu, nếu không phải mình sau cùng phá vỡ không gian rời đi, khẳng định như vậy sẽ bị hỏa ma phản trấn sát. Đi qua một trận chiến này, Tô Thần rốt cuộc minh bạch, đối mặt chân chính vũ trụ người chưởng khống, Cho dù là mình đã được đến hai đời lực lượng, y nguyên không phải địch thủ, trừ phi là chính mình tự thân tu vi, cũng đột phá đến vũ trụ tối cường giả, đồng thời kém nhất cũng muốn là vũ trụ cao đẳng cấp, bằng không lời nói, việc này liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Chính mình đây là ở đâu? Nguyên thần đau đớn, để Tô Thần đương nhiên minh bạch, bây giờ chính mình nguyên thần thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào? Ngay tại lúc này. Tỉnh lại sao? Còn không có, mụ mụ, có phải hay không dược thang không có tác dụng? Ta vào xem. Phòng cửa bị mở ra, Tú Bà mang theo mấy cái cô nương đi tới, nhìn lấy đã mở hai mắt ra nam tử, Tú Bà trên mặt nhất thời tràn ngập kinh hỉ, vừa cười vừa nói y quan gia, ngươi làm sao mới tỉnh lại, để nô gia đều nhanh lo lắng chết. Đây là nơi nào? Nhìn lấy lại gần lão nữ nhân, riêng là gây mũi mùi thơm để hắn có loại trước muốn nôn mửa xúc động, Tô Thần lập tức hỏi, hiện tại lớn nhất chuyện khẩn yếu, cũng là trước muốn hỏi một chút chính mình thân ở nơi nào, phải chăng còn tại hoang giới. Vươn tay sờ sờ Tô Thần má trái, Tú Bà trong ánh mắt tham lam đã rốt cuộc khống chế không nổi, bất quá vẫn là hồi đáp, nơi này là Bạch Tượng Thành Tử Phượng Lầu, các loại ngươi thương thế rất nhiều, ta sẽ mở một cái Tử Long Lầu, để ngươi trở thành đầu bảng, đến thời điểm ngươi sẽ trở thành toàn bộ Bạch Tượng Thành tất cả nữ nhân trong suy nghĩ nam thần. Thanh Lâu, chính mình còn muốn trở thành nam kỷ. Nghe đến Tú Bà lời nói, Tô Thần cả người đều mắt trợn tròn, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày sẽ phải gánh chịu đãi ngộ như thế, nghĩ đến liền muốn đứng dậy phiến chết người Tú Bà này, diệt nhà này Thanh Lâu. Kết quả đây, bây giờ thương thế hắn thực sự quá nghiêm trọng, nguyên thần càng là trải rộng vô số vết rách, không có vẫn lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn, làm sao có khả năng có sức mạnh xuất thủ, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Mấy người các ngươi đều ra ngoài. Mụ mụ, chúng ta cũng muốn nếm thử vị đạo, ta chưa từng thấy qua đẹp mắt như vậy nam nhân. Đúng đấy, mụ mụ, ngươi cũng không thể ăn một mình, đồ tốt nhất định muốn chia sẻ, ngược lại ngươi ăn đầu quả, còn lại chúng ta tới quét sạch. Tú Bà cau mày một cái, nói ra, vậy vậy các ngươi bớt lấy chút dùng, đừng dùng xấu, đến thời điểm ta Tử Long Lầu đầu bản liền không có. Mụ mụ yên tâm, chúng ta yêu mến còn đến không kịp, làm sao có khả năng nhẫn tâm thương tổn hắn. Mụ mụ, cái kia ngươi nhanh bắt đầu, chúng ta đã rất lâu không có nhìn ngươi thi triển ngươi tuyệt thế công pháp, ta cũng đã gần quên. Thì là, ta cũng muốn nhìn một chút mụ mụ tự thân lên trận giết địch. Triệt để mộng. Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, hung dữ nhìn lên trước mặt mấy cái nữ nhân. Riêng là người Tú Bà này tử, đầy mỡ đến làm cho người cảm thấy buồn nôn. Ta có thể cho các ngươi tinh thạch, các ngươi không được đụng ta. Yên tâm, chúng ta hội thật tốt đối ngươi, nô gia các kiểu kỹ năng, tuyệt đối có thể cho ngươi dục tiên dục tử. Tại Tô Thần phẫn nộ tiếng gào thét bên trong. Mụ Tú Bà đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, hướng về Tô Thần chậm rãi đi đến. Một đêm này, như mưa giông gió bão đại chiến, phủ lên toàn bộ thương khung cửu tiêu. Điên cuồng tàn phá phía dưới, Tô Thần càng phát ra cảm nhận được chính mình thương thế càng thêm nghiêm trọng, hắn thật rất là không cam lòng cùng phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Lấy hắn tình huống bây giờ, liền xem như muốn phản kháng đều không được, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Thật sự là quá tuyệt, thật không nghĩ tới, cái này người không chỉ có dáng dấp đẹp trai, còn bền bỉ, ngày sau đầu bảng trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Mụ mụ, ta muốn bao dưỡng hắn, có thể chứ? Không được, hắn muốn trở thành chúng ta đầu bảng, người nào cũng không thể chơi tiểu tâm tư. Mụ Tú Bà rất là thỏa mãn chà chà, càng nghĩ càng dư vị vô cùng, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, tiểu tử kia thật rất lợi hại, là nàng gặp qua tất cả nam nhân bên trong lợi hại nhất một cái. Bên trong cả gian phòng, chỉ còn lại có Tô Thần một người, rất là buồn bực nằm ở trên giường, đã quên nguyên thần truyền đến từng trận đau đớn. Loại kia khủng bố xé rách để hắn không thể thừa nhận. Đồng thời nguyên thần vết rách lan tràn tốc độ tuy nhiên không phải rất nhanh, nhưng là Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, ấn theo tốc độ này lan tràn đi xuống, tin tưởng mình khẳng định sẽ nguyên thần sụp đổ. Đối với mình tới nói, chuyện này không có chỗ tốt gì, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ là không có nghĩ đến, lần này mình sẽ bị mụ Tú Bà cùng mấy cái kỹ nữ cho đùa bẩn, càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là không cam lòng. Khó khăn từ trên giường ngồi dậy. Chính mình lần này có thể sống sót, cũng coi là cái kỳ tích, rốt cuộc dung hợp hai đời lực lượng, dạng này phản vệ hoàn toàn muốn so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Nhất định muốn mau rời khỏi nơi này, bằng không lời nói, hắn sớm muộn sẽ bị mấy cái kia nữ nhân hành hạ chết, riêng là người Tú Bà kia tử, thực sự quá lợi hại, liền hắn đều có chút không chịu đựng nổi. Chỉ là... dòng. Tô Thần khó khăn xuống giường chuẩn bị rời đi, cũng là bị đứng ở ngoài cửa hai vị cường tráng đại hán, dùng hung dữ ánh mắt trừng trở về. Thở dài một tiếng. Xem ra chính mình muốn rời khỏi, đã là rất không có khả năng sự tình. Không cách nào triệu hoán bất luận cái gì tiểu gia hỏa. Có thể nói như vậy. Muốn là có người muốn ở thời điểm này gây bất lợi cho chính mình, hắn liền đánh trả cơ hội đều không có. Màn đêm buông xuống. Nghe đến phòng cửa mở ra. Tô Thần rất là cảnh giác nhìn lấy đi tới mụ tú bà. Quan gia, ngươi tốt điểm sao? Ta chuẩn bị cho ngươi chút thuốc bổ, ngươi thật tốt bồi bổ, nhanh khôi phục, ta sẽ để ngươi trở thành bạch tượng thành tuyệt đối đầu bảng, ngươi thật sự quá tuyệt. Ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Ngươi ăn trước, ta thì ngồi ở chỗ này. Mụ tú bà đối Tô Thần còn tính là không tệ, bất quá nhìn Tô Thần ánh mắt vẫn là sắc mị mị, giống như sói nhìn lấy dê, hận không thể một miệng đem nuốt. Thật sự là không có thực lực chém giết đối phương, bằng không lời nói, vẻn vẹn là hôm qua mụ tú bà đối với mình chỗ làm sự tình, liền đầy đủ chết ngàn lần. Cố nén lửa giận trong lòng, Tô Thần hỏi thăm Ê Bạch Tượng Thành ở đâu? Ngươi về sau thì gọi ta Viên tỷ tỷ. Nghe đến Viên tỷ tỷ ba chữ thì buồn nôn, Tô Thần lại không có biện pháp nào, bởi vì người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiện tại hắn liền người bình thường cũng không tính là. Cho Tô Thần đến cái mặt mày, mụ tú bà hỏi thăm Ê cái kia ngươi trước nói cho tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Tô Soái. Không tệ tên, ngươi xác thực dài đến rất đẹp trai, lại bền bỉ, tỷ tỷ ưa thích khó lường. Mụ tú bà hận không thể lập tức đem giải quyết tại chỗ, chỉ là nàng cũng minh bạch, hôm qua vừa mới đại chiến một ngày, Tô Soái thân thể cũng không chịu đựng nổi, nhất định muốn ẩn nhẫn. Còn nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời, muốn là Tô Soái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Quan gia, Bạch Tượng Thành ngồi xuống tại Tây Bắc. Tây Bắc là nơi nào? Tây Bắc cũng là Tây Bắc. Tô Thần suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi Ê vậy cái này cái gọi là Tây Bắc, còn thuộc về hoang giới sao? Giống như nhìn giống như kẻ ngu, mụ tú bà gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt quan gia, nói ra Ê đương nhiên thuộc về, chúng ta Tây Bắc ngay tại hoang giới vũ chiến đại lục Tây Bắc phương hướng. Tô Thần hỏi, mụ tú bà trả lời. Thì dạng này, Tô Thần đại khái hiểu vũ chiến đại lục tình huống, có thể nói như vậy. Vũ chiến đại lục tại cái gọi là hoang giới xem như tiểu hình đại lục. Mà Tây Bắc so sánh lạc hậu, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là không nghĩ tới, chính mình lần này sẽ trực tiếp theo Vĩnh Sinh Hoàng Triều, bị cưỡng ép truyền tống đến vũ chiến đại lục Tây Bắc, vẫn là câu nói kia, chính mình không có vẫn lạc đã coi như là rất không tệ. Ngươi nghỉ ngơi trước, nhớ kỹ, muốn nhiều ăn thuốc bổ thật tốt dưỡng tốt thân thể, chuyện còn lại toàn bộ giao cho ta. Được. Chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Tô Thần đương nhiên minh bạch chính mình tình cảnh, muốn là chọc giận trước mặt người tú bà này tử, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhìn trên bàn thuốc bổ, Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, vô luận chuyện gì phát sinh, vẫn là cần ăn trước no bụng lại nói, hắn sự tình không lại dùng nghĩ. Thì dạng này, bất kể có hay không nguyện ý, Tô Thần đều chỉ có thế tiếp nhận hiện tại đã phát sinh hết thảy, tại Tử Phượng trong lầu trọn vẹn tu dưỡng một tháng, mới miễn cưỡng có thể hành tẩu. Nhưng là nguyên thần thương thế vẫn là có chỗ lan tràn, căn bản là không có cách ổn định lại. Tô Thần không có biện pháp nào, bởi vì hắn căn bản là không có cách rời đi Thanh Lâu nửa bước. Điểm chết người nhất là, cách mỗi 2-3 ngày, đều sẽ có người nửa đêm chạy đến hắn gian phòng ăn vụng, cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, ngược lại cũng là dùng sức mạnh. Trọng yếu nhất là, Tô Thần đã được đến một tin tức, cái kia chính là mụ tú bà chuẩn bị tại Tử Phượng trong lầu, lại mở thiết lập một cái gọi là Tử Long Lầu. Chuyên môn chiêu đãi có quyền có thế nữ nhân, đồng thời để cho mình trở thành Tử Long Lầu đầu bảng. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, hoặc là đem tin tức truyền về Thái Di Hoàng Triều, chỉ có như vậy, chính mình tài năng đầy đủ chạy ra cái này ma quật. Tô Thần lại không cách nào nói cho mụ tú bà chính mình thân phận, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc sợ rằng không ai dám tin, nói cũng là vô ích. Thông qua, mụ tú bà đối hắn coi như là không tệ, cho hắn chuyên môn phân phối một cái nha hoàn. Tên là bắt đầu vào mùa đông. Tiểu cô nương khuôn mặt rất thanh tú, chỉ có 13 tuổi, muốn không phải tuổi tác quá nhỏ, tin tưởng sớm đã bị mụ tú bà làm cho đi đón khách, cho dù là như thế, tin tưởng không ra 2 năm, bắt đầu vào mùa đông cũng khó thoát ma chưởng. Thiếu gia, ăn cơm. Bắt đầu vào mùa đông bưng lấy đồ ăn đi tới, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy buồn khổ ngồi trên ghế thiếu gia,